Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Tuyết Điệp bất mãn, thẳng đến Tô Vũ mọi người ở Tuyết Lang hộ vệ đội bảo hộ dưới rời đi. Lão nhị Tuyết Thiên La mới vừa rồi thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhi, nhị ca. Chẳng lẽ, vừa rồi đứa bé kia thật là cậu tôn tử, là Minh Dạ Vương tử nhi tử không thành? Cậu chỉ có Lãnh Minh Dạ như vậy một cái nhi tử. Nếu đối phương thật là hoàng trưởng tôn, như vậy, duy nhất khả năng chính là, hắn là Lãnh Minh Dạ nhi tử, hẳn là đi. Nếu không, Lâm quản sự cái này mắt cao hơn đỉnh gia hỏa cũng không có khả năng đối hắn như thế cung kính. Gật đầu, Tuyết Thiên La cũng cho rằng là như vậy, kỳ thật. Từ Lâm quản sự đối vị này tiểu chủ tử cung kính trình độ tới xem, liền không khó coi ra, này tiểu thiếu niên tôn quý. Nói đến, nhưng thật ra bọn họ huynh đệ ba người lỗ mãng, không có biết rõ ràng đối phương thân phận liền tùy tiện ra tay giáo huấn đối phương, mới có thể làm ra lớn như vậy nan kham, nhị ca. Hắn nói sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Vừa mới kia chỉ hắc hổ chính là hắn đả thương a. Nghĩ đến này, lão Tam Tuyết Thiên Cẩm trong lòng không khỏi nhiều ra vài phần thấp thỏm. Kia tiểu tử sẽ không thật sự ghi hận trong lòng, tìm ta phiền toái đi. Sợ cái gì, có mẫu thân đâu. Đừng quên chúng ta mẫu thân chính là cậu sủng ái nhất muội muội. Ở Tuyết Thiên Ngạo trong lòng, liền không có chuyện gì là hắn mẫu thân giải quyết không được, liền tính là cậu lại sủng ái cái kia tiểu thiếu niên, xem ở mẫu thân mặt mũi thượng, cũng là không có khả năng khó xử bọn họ này đó cháu ngoại. Ân. Nghe thấy cái này, huynh đệ ba người sôi nổi gật đầu, về tới trong cung điện biên nhi. Tô Vũ ngồi ở thuộc về chính mình vị trí thượng, lôi kéo Hắc Nguyệt cũng ngồi ở bên cạnh. Nguyệt Nguyệt, thương thế của ngươi thế nào? Làm ta nhìn xem. Nôn nóng nhìn chằm chằm Hắc Nguyệt. Tô Vũ hoảng loạn thế nhưng có chút chân tay luống cuống, chỉ là tiểu thương mà thôi. Đã ăn chữa thương đan dược không có việc gì. Lắc đầu, Hắc Nguyệt tỏ vẻ không việc gì, không được, làm đại bá mẫu xem một chút. Nói chuyện, Tô Vũ lại đem người kéo đến Tô Cẩn bên cạnh một hồi bắt mạch. Thẳng đến nghe Tô Cẩn chính miệng nói không có việc gì, Tô Vũ mới xem như yên lòng. Thực xin lỗi, đều là vì ta, bằng không ngươi cũng sẽ không bị thương. Lôi kéo Hắc Nguyệt tay, Tô Vũ thấp giọng nói khiêm, Nguyệt Nguyệt chính là như vậy, mỗi một lần một gặp được nguy hiểm sự tình luôn là che ở chính mình phía trước nhi, mỗi một lần hắn đều đem chính mình bảo hộ hào hào. Liền tính bởi vậy mà bị thương cũng hoàn toàn không ngại. Lời nói không phải nói như vậy a. Ta là ngươi tọa kỵ, là ngươi Nguyệt Nguyệt, bảo hộ ngươi là của ta chức trách a. Làm tọa kỵ thú bảo hộ chủ nhân là hắn suốt đời nhiệm vụ, cũng là hắn suốt đời trách nhiệm. Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm nam nhân tuấn giật khuôn mặt, Tô Vũ khuôn mặt nhỏ thượng như cũ tràn ngập thương tiếc. Hắn biết, hắn biết Nguyệt Nguyệt đãi hắn hảo, hắn cũng biết Nguyệt Nguyệt có thể vì hắn trả giá hết thảy. Chính là, hắn không đành lòng a. Nhìn đến Nguyệt Nguyệt bị thương, hắn cảm thấy so với chính mình bị thương còn có đau đau lòng. Quân chủ ngự thư phòng bên trong ngồi ở ghế dựa thượng, Núi Tuyết cùng Tuyết Điệp huynh muội hai cái đang ở nói chuyện với nhau, nghe được muội muội lên án mạnh mẽ chính mình nhi tử là như thế nào đê tiện vô sỉ giết chết Tuyết Thiên phóng sự tình lúc sau, làm phụ thân Núi Tuyết trong lòng không mau, sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi. Tiểu Điệp, ngươi cùng cô vương nói này đó là có ý tứ gì? Híp mắt nhìn ngồi ở đối diện muội muội, Núi Tuyết lạnh giọng chất vấn, đầy mình đều là hỏa, 17 ca, ta phóng nhi chết hào thảm. Ngươi nhất định phải nghiêm trị Lãnh Minh Dạ, vì ta làm chủ a. Ủy khuất chảy nước mắt, Tuyết Điệp năn nỉ Núi Tuyết vì hắn làm chủ, nàng phóng nhi. nàng yêu nhất tiểu nhi tử, tuyệt đối không thể cứ như vậy bạch bạch chết. Làm mẫu thân, nàng nhất định phải vì nhi tử báo thù. Hừ, chính là theo ta được biết, ngày đó, Dạ Nhi chỉ là đả thương Thiên Phóng, cũng không có sát Thiên Phóng. Nói nữa, Dạ Nhi sở dĩ sẽ đả thương Thiên Phóng, cũng là vì Thiên Phóng đánh lén A Văn trước đây. Cho nên, chuyện này nói đến cùng, chẳng trách Dạ Nhi mở miệng, núi tuyết lạnh băng trần thuật chuyện này trải qua, cư nhiên vì chính mình nhi tử chạy đến nơi đây tới, làm ta xử trí ta nhi tử, thật đúng là chê cười. Chẳng lẽ nàng cho rằng ta sẽ vì một cái chết Tuyết Thiên Phóng giết chính mình thân sinh nhi tử không thành? Tuyết Điệp a Tuyết Điệp, người thật đúng là có chút không biết trời cao đất dày đâu. 17K, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ con của ngươi là nhi tử, ta nhi tử liền không phải nhi tử sao? Ngươi nói như vậy, không khỏi cũng quá hàn ta cái này làm muội muội tâm đi. Nhìn đến núi tuyết nói rõ chính là bênh vực người mình, Tuyết Điệp căm giận bất bình của trách nổi lên đối phương. Hừ, muốn giữ gìn Lãnh Minh Dạ không dễ dàng như vậy, ta Tuyết Điệp cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Tiểu Điệp, năm đó ở dung chuyển năm tháng bên trong, ngươi đã từng vì cứu cô vương mà thân bị trọng thương. Ngươi đối cô vương này phân huynh muội chi tình, cô vương vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Cho nên, ba vị thân vương bên trong, cô vương nhất sủng ái với ngươi. Rất nhiều chuyện, cô vương đô thập phần dung túng ngươi. Bất quá, có một số việc nhi, là phải có cái độ. Nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết. Đạo lý này, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch. Mắt lạnh nhìn chính mình muội muội, núi tuyết ý vị thâm trường nói, năm đó nếu không phải Tuyết Điệp cứu giúp, có lẽ hắn núi tuyết sớm đã chết. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên hắn đối Tuyết Điệp cái này muội muội phá lệ sủng ái. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn sủng ái, mới làm cái này Tuyết Điệp thân vương không có sợ hãi. Vô pháp vô thiên, 17K, người này nói chính là nói cái gì a? Chúng ta chính là thân huynh muội a. Nghe được núi tuyết như vậy nói, Tuyết Điệp cũng có chút không cao hứng. Đây là đang làm gì? Đây là ở răn dạy hắn cái này không nên thân muội muội sao? Đây là ở cùng nàng phiên cũ chướng sao? Nghe vậy, núi tuyết hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng quên, Tích Mộ cung Bích Họa Thượng Họa cũng là cô vương thân huynh đệ. Thân tỷ muội, thân huynh muội lại như thế nào? Không có người quy định thân huynh muội là không thể giết chóc không phải sao? Năm đó hắn núi tuyết có thể vì vương vị tàn sát chính mình huynh đệ tỷ muội. Hôm nay, hắn núi tuyết giống nhau có thể vì hắn Dạ Nhi, vì hắn âu yếm nhi tử, đi tàn sát hắn đệ đệ muội muội. Cho nên, không cần đụng vào hắn nghịch lân, không cần đụng vào hắn điểm mấu chốt. Bằng không, liền tính ngươi là của ta thân muội muội, ta cũng chiếu sát không lầm. 17K, nghe được lời này, Tuyết Điệp cắn cắn môi, không khỏi run lập cập, không sai. Những cái đó chết người lại làm sao không phải bọn họ huynh đệ tỷ muội đâu. Hiển nhiên, núi tuyết nói như vậy nói rõ chính là ở uy hiếp. Ở uy hiếp nàng cái này muội muội. Tiểu Điệp, Thiên Phóng chết cô vương cảm thấy thật đáng tiếc, cũng hận đau lòng. Sau đó, cô vương sẽ lại phân chia 5 tòa thành trì cho ngươi. Tính làm là đối với ngươi bồi thường. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, từ nay rồi sau đó, chuyện này ngươi không chuẩn nhắc lại, cũng không chuẩn đối Dạ Nhi có bất luận cái gì cửu thị bất mãn tâm lý. Nếu không, đừng trách cô vương không niệm cập huynh muội chi tình, nên nói hắn đều đã nói, chỉ hy vọng cái này muội muội không cần tái phạm ngốc, làm ra thương tổn Dạ Nhi sự tình, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Là, ta đã biết. Cúi đầu, Tuyết Điệp gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, người khác không biết. Tuyết Điệp cái này làm muội muội chính là đối núi tuyết hiểu biết quá sâu. Vị này 17K thích giết chóc thành tánh, tàn bạo bất nhân, nếu là thật chọc giận hắn, chính mình ngày lành sợ là thật sự liền phải đến cùng. Cho nên, ở núi tuyết trước mặt, Tuyết Điệp liền tính là lại không thoải mái cũng là không dám biểu hiện ra ngoài, đương đương đương. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiến vào, mở miệng, núi tuyết ý bảo ngoài cửa người tiến vào, bệ hạ. Thời điểm không sai biệt lắm, ngài nên đi đại điện. Đi vào tới, Lâm quản sự tất cung tất kính nói, ân, cô vương đã biết, đi thỉnh Hy Nhi sao? Hồi bẩm bệ hạ, đã phái người đi thỉnh vương hậu, nghe được Lâm quản sự trả lời. Núi tuyết khẽ gật đầu, tiểu muội cáo lui. Liếc thấy Lâm quản sự không có rời đi, Tuyết Điệp đứng dậy, chủ động rời đi, chuyện gì? Liếc thấy Tuyết Điệp đi rồi, núi tuyết nhìn chính mình quản sự Lâm Nhận là cái dạng này. Mở miệng, Lâm quản sự liền đem phía trước Tô Vũ cùng Tuyết Thiên La tam huynh đệ xung đột hướng quân chủ bẩm. Báo một phen, kỳ cục, thật là quá kỳ cục, liền cô vương hoàng tôn đều khi dễ. Này Tuyết Điệp trong nhà mấy cái nhi tử quả thực vô pháp vô thiên. Không một cái thứ tốt. Một phách bàn, núi tuyết căm giận bất bình đứng dậy, rời đi ngự thư phòng, trong đại điện, chờ đến Tuyết Điệp thân vương trở về thời điểm. Trong đại điện văn võ bá quan đều đã từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng, làm quân chủ thân. Muội muội, Tuyết Điệp thân vương bàn lùn là dựa gần quân chủ bên tay phải đệ nhất cái bàn. Mà nàng bên cạnh cái bàn là hắn ba cái nhi tử cùng một cái nữ nhi. Lại sau này là Tuyết Thiên Kỳ huynh đệ hai cái bàn. Lại sau này còn lại là ấn phẩm cấp phân chia quan văn chỗ ngồi, đối diện. Quân chủ bên tay trái đệ nhất cái bàn lãnh thần Huyền Hy Đô La tiểu thuyết Huyền Võng M. Chen Si Tê Ích Tê Minh Giả Phu. Phu, đệ nhị cái bàn là Tô Vũ. Chương ba cái bàn là Tuyết Xanh Thẫm huynh đệ hai người. Thứ tư cái bàn Tô Nham Phu Phu. Chương năm cái bàn Tô Ngọc Phu Phu. Lại sau này là những cái đó đại tướng quân chỗ ngồi. Kỳ quái. Này Tô Vũ, Tô Nham, Tô Ngọc, ba người là cỡ nào thân phận? Như thế nào có thể ngồi ở vương tử cùng thế tử bên người đâu? Đối với này đó họ Tô người, Tuyết Điệp hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút kỳ quái. Mẫu thân, nhẹ gọi mẫu thân. Lão tứ Tuyết Thiên Ngạo vẻ mặt hủy khuất đi tới chính mình mẫu thân bên cạnh bàn. Lão tứ, ngươi làm sao vậy? Liếc thấy nhi tử trên người có vết máu, trên vai rõ ràng có thương tích. Tuyết Điệp hơi kinh hãi, nghĩ thầm, lão tứ này lại là làm sao vậy? Chẳng lẽ là 17K hạ tay không thành? Mẫu thân, là bọn họ đả thương ta. Nói chuyện, Tuyết Thiên Ngạo chỉ hướng về phía đối diện Tô Vũ, cái gì? Cư nhiên dám đả thương ta nhi tử. Đứng dậy, Tuyết Điệp liền phải phát tác. Lão nhị Tuyết Thiên La vội vàng kéo mẫu thân ống tay áo. Mẫu thân, hắn là Minh Dạ Điện Hạ nhi tử, là Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, không thể tùy tiện ra tay, nghe được con thứ hai nói. Tuyết Điệp hơi kinh hãi. Lãnh Minh Dạ có nhi tử? Lãnh Minh Dạ không phải cái ba mươi mấy tuổi mao đầu tiểu tử sao? Cư nhiên còn có nhi tử. Đúng vậy, gật đầu, lão nhị Tuyết Thiên La trả lời thập phần khẳng định, nghe được lời này. Tuyết Điệp không tự giác nắm chặt nắm tay. Đáng giận, chẳng những nhi tử đánh chết ta nhi tử, ngay cả tôn tử cũng muốn khi dễ ta nhi tử. 17K ngươi không khỏi cũng có chút khinh người quá đáng, lão tứ. Hôm nay là các ngươi cậu thọ ngày, mẫu thân không có phương tiện ra tay. Chờ thêm hôm nay, bắt được tới rồi cơ hội, mẫu thân nhất định báo thù cho ngươi. Trừng mắt đối diện tiểu gia hỏa nhi, Tuyết Điệp đáy mắt tràn đầy sát ý. 17K, ngươi bất nhân đã có thể đừng trách ta cái này làm muội muội bất nghĩa. Hết chương.